khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 36, lại đây, ông xã hôn một cái là ổn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Hứa Nhiên đột ngột dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt Ồ Môn Tử, thấy tràn đầy sự nghiêm túc và cố chấp, không chút xê dịch mà nhìn mình, cảm xúc trong đó quá sâu sắc. Hứa Nhiên không thể lý giải, nhưng anh bỗng dưng có chút chột dạ. Sao lại nhìn mình thâm tình đến vậy, làm như hắn ta thật sự yêu mình đến sống chết vậy. Ồ Môn Tử không thể nào thật sự thích mình được. Tiểu Nhiên, em đang đợi gì vậy? Đôi môi xinh đẹp của Ồ Môn Tử khẽ đóng mở, bàn tay phía sau lưng hơi dùng sức, muốn kéo Hứa Nhiên lại gần mình. Đỉnh điểm sắp qua rồi. Hứa Nhiên đang nắm tay Ồ Môn Tử bỗng nhiên buông lỏng rồi rời ra. Anh cau mày, tim đập nhanh bất thường, như thể các cơ quan trong cơ thể đang cảnh báo mình, cần phải suy nghĩ kỹ, có nên đồng ý với đối phương hay không? Nếu đồng ý mà không làm được, dường như sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Do dự một lát đi, do dự một lát rồi lại hôn hắn ta, như vậy đỉnh điểm đã qua, lời hứa này sẽ không tính. Mình có thể tiếp tục yên tâm thoải mái làm bạn trai ngắn hạn của hắn ta, sau đó chia tay trong hòa bình, trở về thế giới mà mỗi người nên tồn tại. Lời hứa như vậy quá nặng nề, cũng quá cực đoan. Ồ Ngôn Tử hỏi rất nghiêm túc, Hứa Nhiên đã lừa Ồ Ngôn Tử rất nhiều, nhưng lần này anh bỗng dưng không muốn lừa. Khoang cáp bỗng nhiên rung lắc hai cái, Hứa Nhiên suýt chút nữa ngã, được Ồ Môn Tử giữ lại, vững vàng ngồi trên đùi hắn. Hứa Nhiên nghe thấy những khoang cáp khác có người kêu, mất điện, vòng quay mất điện, tại sao lại như vậy? Sao tự nhiên lại mất điện, bên dưới không phải vẫn sáng đèn sao? Chỉ có vòng quay của chúng ta mất điện, mẹ kiếp, thật xui xẻo. Thông báo vang lên, kính thưa quý khách, vòng quay bị mất điện do sự cố. Mọi người không cần hoảng sợ. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương sửa chữa, sau khi sửa chữa xong sẽ vận hành bình thường. Thông báo phát đi phát lại 3 lần rồi mới im lặng. Hứa Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải trùng hợp hay không. Anh phát hiện khoang cáp của họ vừa đúng lúc đang ở đỉnh điểm của vòng quay. Còn Ồ Ngôn Từ nhẹ nhàng bẻ cằm Hứa Nhiên quay lại, nói. Nghĩ kỹ chưa, bảo bảo, mau hôn anh đi, anh đang đợi em. Anh đã đợi rất lâu rồi. Không còn đèn, trong một màn tối tăm, sự bất an của Hứa Nhiên dần đạt đến đỉnh điểm. Anh mở to mắt, nhất thời lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, sau đó anh đã bị Ồ Ngôn Tử ấn và hôn lên đối phương. Thế này là em đã đồng ý với anh rồi nhé, Ồ Ngôn Tử nói, rồi lại khít khao đan chặt ngón tay vào tay Hứa Nhiên. Hứa Nhiên toàn thân ngồi trên người Ồ Ngôn Tử mà hôn. Hai chân tách ra đặt ở hai bên, hai tay còn bị nắm chặt. Anh bỗng nhiên có cảm giác toàn thân đều bị Ồ Ngôn Tử bao bọc, không cách nào thoát khỏi cảm giác tim đập nhanh này. Ồ Ngôn Tử không ngừng thay đổi góc độ để hôn anh, còn không ngừng cọ sát. Hứa Nhiên cau mày, đừng cọ, nhưng bảo bảo, tôi thật sự không nhịn được nữa, đã rất nhiều lần rồi. Giọng Ồ Ngôn Tử vô cùng tủi thân, gần như rơi lệ. Tiểu Nhiên, em tốt nhất. Xin em, anh sẽ làm em rất thoải mái. Sẽ không đau đâu, không được. Hứa Nhiên vừa hôn Ồ Ngôn Tử vừa nói. Ồ Ngôn Tử tàn phá đôi môi của Hứa Nhiên. Một tay hắn ta nới lỏng khỏi tay Hứa Nhiên. Trong lúc Hứa Nhiên đang băn khoăn, anh nghe thấy tiếng quần áo cọ sát. Chuông cảnh báo của Hứa Nhiên vang lên, lập tức muốn giãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ Ngôn Tử chỉ dùng một tay đã dễ dàng giữ chặt lấy Hứa Nhiên. Đừng sợ, bảo bảo, sao có thể không sợ, anh không muốn làm loại chuyện này với quái vật giữa trời cao. Ồ Ngôn Tử lại dùng bàn tay vừa buông ra nắm lấy tay Hứa Nhiên, sau đó mạnh mẽ đặt lên. Hầu như ngay lập tức, Ồ Ngôn Tử phát ra tiếng THDC sung sướng khiến người ta đỏ mặt. Tiểu Nhiên, chỉ cần em chạm vào một chút, tôi đã cảm thấy muốn sướng chết đi được, làm sao bây giờ? Khi Hứa Nhiên nhận ra đó là cái gì, tay anh run rẩy. Anh, xin em, Tiểu Nhiên, em muốn đánh anh thế nào cũng được, đá anh cũng được, giúp anh với, anh thật sự không nhịn nổi. Nói xong, Ồ Ngôn Tử liền nắm lấy tay Hứa Nhiên, đồng thời một tay khác ấn Hứa Nhiên cùng hắn ta hôn nồng nhiệt. Đôi môi hồng nhuận không ngừng phát ra tiếng THDC, Hứa Nhiên toàn thân run rẩy nhẹ, vừa sợ hãi, vừa bị CSTH. CS, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. cùng với mỗi lần VTV mang lại xúc cảm cho đối phương. Anh dường như cũng có phản ứng, Hứa Nhiên xấu hổ muốn chết, nhưng lại cắn chặt răng không muốn để Ổ Ngôn Tử phát hiện. Ổ Ngôn Tử lại vẫn nhận ra, bảo bảo, lưỡi em cứng đờ quá, sao vậy? Hứa Nhiên cố gắng thả lỏng, quấn lấy Ổ Ngôn Tử, không cho hắn ta cơ hội hỏi chuyện. Nhưng vì phản ứng quá rõ ràng, anh vẫn phát hiện. Đôi mắt sáng lấp lánh, ngay cả trong bóng tối cũng có thể thấy rõ sự kích động của Ổ Ngôn Tử. Bảo bảo có phản ứng với tôi rồi sao? Không có, vừa nói xong, phía trước đã bắn một chút. Hứa Nhiên không nhịn được rụt lại một chút. Ổ Ngôn Tử, anh dám. Ổ Ngôn Tử khẽ cười một tiếng, dung mạo dưới sự sảng khoái của DCV, ân trở nên yêu mị dị thường. Hắn ta nói, bảo bảo, để tôi giúp em cùng nhau, được không? Hứa Nhiên không nói nên lời, bởi vì môi hắn ta lại lần nữa bị Ổ Ngôn Tử lấp kín. Sau đó những lớp vải vướng víu được cởi bỏ. Anh chạm vào Ổ Ngôn Tử, loại cây SCM này từng có trước đây. Không lâu sau, Hứa Nhiên liền toàn thân mềm nhũn. Khi kết thúc, tay Ổ Ngôn Tử đã dơ bẩn, Hứa Nhiên cũng vậy. Cổ tay Hứa Nhiên mỏi nhừ, toàn thân cũng mềm nhũn. Khoang cáp tràn ngập một mùi tanh, mồ hôi và chất lỏng của hai người hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một. Hứa Nhiên ngồi trên người Ổ Ngôn Tử THD C một lúc lâu, xương gò má đều đỏ ửng, căn bản không dám nhìn Ổ Ngôn Tử, muốn run rẩy đứng dậy mặc quần vào, nhưng lại bị Ổ Ngôn Tử giữ chặt trên người không cho cử động. Để anh mặc cho em, nói xong, Ổ Ngôn Tử thật sự từng chút một mặc quần cho Hứa Nhiên, khiến anh giống như một kẻ yếu đuối không thể tự lo liệu. Nhưng lúc này, cảm giác xấu hổ của Hứa Nhiên đã lên đến đỉnh điểm, anh cũng không ngăn cản, chỉ khẽ thở phì phò để đối phương dọn dẹp cho mình. Anh tưởng rằng những gì đã làm trước đó là đủ rồi, nhưng Ổ Ngôn Tử luôn có thể mang đến cho anh những điều mới mẻ, càng ca, CSTH. CS hơn, một lần lại một lần phá vỡ giới hạn của anh. Chờ đến khi mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, điện của vòng quay liền khôi phục. Thời cơ thật khéo, mọi thứ vừa đúng lúc, nhưng Hứa Nhiên đã không còn tâm trí suy nghĩ những điều đó. Đầu óc anh đã bị Ổ Ngôn Tử chiếm lấy, đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Độ hảo cảm của Hứa Nhiên. 30, giọng nói gì vậy? Hứa Nhiên ngẩn người ngẩng đầu, liền thấy trước mặt mình một khung thoại nửa trong suốt, giống hệt như khung thoại hệ thống trong cốt truyện trò chơi văn bản mà anh từng chơi trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều khác biệt là, chỉ số hảo cảm tăng thêm được hiển thị trên đó, lại là của chính mình. Chưa đầy 2 giây, khung thoại này liền biến mất. Hứa Nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, rờn rợn bò dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Anh theo bản năng nắm chặt Ổ Ngôn Tử đang ở dưới mình. Anh vừa nãy, có nhìn thấy gì không? Ổ Ngôn Tử VTV, tóc Hứa Nhiên, từng chút một quấn vào đầu ngón tay, nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Nhiên đang nói cái gì vậy? Hứa Nhiên có chút hoảng loạn, anh hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh nói. Một cái khung thoại. Trên đó viết thông tin hào cảm của tôi tăng lên. Ổ Ngôn Tử khẽ cười một tiếng, âm nhạc cổ tích của công viên giải trí cùng ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của hắn, đẹp đẽ như một thiên thần. Hắn từ từ nói, không có đâu, Tiểu Nhiên có phải mệt mỏi quá nên xuất hiện ảo giác không? Là, ảo giác, Hứa Nhiên cau mày lặp lại, vì trước đây thường xuyên chơi cốt truyện trò chơi văn bản trong mơ, bản thân lại là tác giả game văn bản. Gần đây còn luôn đóng vai bạn trai của Ổ Ngôn Tử, dẫn đến áp lực tinh thần quá lớn, nên xuất hiện ảo giác ư, Hứa Nhiên cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay day day thái dương. Ổ Ngôn Tử liền gạt tay anh ra, nhẹ nhàng giúp Hứa Nhiên xoa bóp. Hắn ta như một thiên thần sa ngã cầm thuốc độc, thì thầm vào tai Hứa Nhiên. Chỉ là ảo giác thôi, Tiểu Nhiên, em cần thả lỏng. Lại đây, ông xã hôn một cái là ổn thôi. Hứa Nhiên, một tiếng, không chút suy nghĩ, liền cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại ấy, hai tay từ từ leo lên vai Ổ Ngôn Tử. Nói đến cũng kỳ lạ, nhớ lần đầu anh hôn Ổ Ngôn Tử, vẫn là để khen thưởng đối phương, và cũng để xác nhận thân phận đồng tính luyến ái của chính mình sau nhiều năm. Thích đàn ông nhiều năm như vậy, một người cũng chưa từng hôn, trước mắt người này xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hôn thì cứ hôn, nhưng ít nhiều có chút thành phần ép buộc bản thân. Nếu họ đều nói anh gay là ghê tởm, Vậy thì anh cứ đơn giản làm đến cùng đi. Sau này, hôn môi cũng hơn phân nửa là bị ổ môn tử cưỡng ép hoặc là để làm ổ môn tử nghe lời hơn mà thực hiện. Mà hiện tại, anh đã hoàn toàn không còn kháng cự việc hôn môi ổ môn tử nữa. Thậm chí, Hứa Nhiên thưởng thức KSCM và tình cảm mà ổ môn tử mang lại cho mình. Đúng như ổ môn tử đã nói, kỹ thuật của hắn rất tốt, mỗi lần hôn môi đều giấu răng nanh rất kỹ, sẽ không làm Hứa Nhiên bị đau, kiểu dáng cũng đa dạng, là một trải nghiệm vô cùng đắm chìm. Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy? Và từ khi nào thì sự thay đổi này bắt đầu? Tại sao lại không tự chủ được mà muốn đòi hỏi nhiều hơn? Tại sao số lần có phản ứng ngày càng thường xuyên? Hứa Nhiên mở to mắt, trong đầu lại một mảnh hỗn loạn. Anh không tìm ra được câu trả lời, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của ổ ngôn từ ngay trước mắt, cảnh đẹp ý vui. Ổ ngôn từ hưởng thụ từng lần tiếp xúc thân mật và hôn môi với mình, giống như hiện tại. Lưỡi Hứa Nhiên bị cắn nhẹ một cái, ổ ngôn từ ngước mắt lên, âng trong đó vẫn chưa biến mất. Hôn anh mà còn thất thần à, tôi, ổ ngôn từ lấp đầy môi anh, Hứa Nhiên hoàn toàn không nói nên lời, bị ổ ngôn từ chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Thẳng đến khi xuống khỏi khoang cáp, Hứa Nhiên cũng không dám nhìn thẳng vào người khác. Anh quả thực không dám nhìn bộ dạng mặt đỏ ửng của mình lúc này, thật sự quá. Quá là gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mất điện quá lâu, hai người xuống đến nơi trời đã khuya, gần đến giờ đóng cửa. Họ liền theo đám đông đi ra ngoài, dọc đường, hai người không nói chuyện, ổ ngôn tử như đang đợi điều gì đó, còn Hứa Nhiên thì đang thất thần. Anh luôn có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp rồi, mọi thứ trước mặt trở nên mờ mịt, khiến anh không nhìn rõ. Phanh, phanh, hai tiếng vang lên, suy nghĩ của Hứa Nhiên nhanh chóng trở lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lại phát hiện trên bầu trời không biết từ khi nào đã bắn pháo hoa. Chúng tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ vào màn đêm đen kịt, lộng lẫy và bắt mắt như những dải lụa phát sáng. Đồng tử Hứa Nhiên phản chiếu pháo hoa trên không trung. Tất cả mọi người đều dừng chân tại đây, thưởng thức nghi thức kết thúc cuối cùng này. Giọng người dẫn chương trình vang lên từ loa. Cảm ơn quý khách đã chọn đến đây vào ngày lễ tình nhân hôm nay để trải qua một ngày vui vẻ và lãng mạn. Chuyến hành trình tình yêu và mộng ảo kết thúc tại đây. Giờ phút này, xin mời quý vị nhiệt tình ôm lấy người mình yêu bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã luôn nâng đỡ lẫn nhau. Cách chương.